Ba ba môn đích tiểu vương tử, chương 10, góc truyện audio.com. Green cũng không yêu cầu Snape nhất định phải lập tức đón Harry đến, nhưng là mỗi đêm trước khi ngủ đều kể cho Snape nghe chuyện về cha cùng ba ba. Chuyện rất dài, kỳ thật là một chút chuyện vặt trong cuộc sống trong tương lai. Harry giúp con bảo dưỡng đầu Quidditch mà đem một đống lớn gì đó ném đầy đất, cho nên Snape huy động đũa phép đem những thứ đó đều thanh lý đổi mới. Hoàn toàn sau đó hai người bắt đầu cãi nhau đến trên giường. Sau đó là con vương tử điện hạ chỉ có thể đi tìm Draco, không biết nên là anh hay là chú mình lại đoạt một bộ dụng cụ Quidditch. Trong tương lai, Snape chuyên tâm nghiên cứu độc dược nên quên ăn quên ngủ. Harry sẽ chạy vội tới tầng hầm cho vạc một thanh lý đổi mới. Vì vậy hai người liền bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng cãi nhau tiện nghi nhất là Green, bởi vì cậu đẩy cả hai ba ba ra khỏi phòng thí nghiệm làm cậu có cơ hội sử dụng phòng thí nghiệm để làm một độc dược đua dai. Về phần hai cái ba ba sau đó như thế nào, Green đoán là lại cãi nhau đến trên giường. Bất quá cái này không quan hệ nhiều lắm đến cậu, bởi vì cậu dùng độc dược mình làm đùa dai thành công Sirius. Trong tương lai, hai người sẽ vứt Green cho Dumbledore tìm được tình yêu xế bóng chạy tới Himalaya hoặc là ép. Núi Alper, một trong những dãy núi dài nhất châu Âu, tìm thực vật thần kỳ, đi là cả ngày nghỉ, làm cho Green nhàm chán cho lão hỗn cầu Zealot thu thập được một thân thương. Zealot. Snape nghe chuyện này là một tuần sau, mà chuyện này cũng xác thực dọa anh. Zealot chính là Zealot Aprin Ngáp, bạn trai Albus, hai người bọn họ đều lớn như vậy cũng không sốt ruột kết hôn. Còn muốn cái gì, à lãng mạn nói là người yêu rất tốt, nói gì cũng không chịu kết hôn thật không e lệ. Green, nói cho cha biết, Zealot họ gì, không phải là mình nghĩ người kia. Snape cảm giác dạ dày mình có điểm đau. Grindelwald Aprin rất nhanh nói ra, chính là cái kia anh em trong đồng thoại thân thích ân hắc hắc. Ông ấy cũng yêu đồng thoại. Đồng thoại Grindelwald chúa tể hắc ám đồng thoại. Snape cảm giác mình là bị sặc, có lẽ là bị sặc không khí, nhưng là anh không có. Anh thấy mình như bị nghẹn khi nuốt một quả trứng gà lớn Merlin A, là anh hỗn loạn vẫn là kỳ thật đúng vậy. Đúng vậy, không sai. Albus xác thực là vì đánh bại Grindelwald mà thành phù thủy vĩ đại nhất, nhưng trên thực tế, khi Grindelwald xưng bá châu Âu còn chưa có vươn tay đến Anh quốc. Hơn nữa như vậy có phải là có thể nói, ông ấy là cố kỵ ai? Mà trên thực tế, thực lực của Grindelwald rất mạnh, chính là tại sao ông ấy phải bại bởi Dumbledore? Thật sự thua, không, chuyện khi đó không có người nói được rõ ràng. Hoặc là nói trên thực tế hai người bọn họ nhận thức nhau từ rất lâu. Green, như vậy, Grindelwald, cha là nói Zealot, ông ấy như thế nào lại ở cùng Albus? Bọn họ quan hệ rất tốt, đương nhiên rất tốt, hai người bọn họ đều già như vậy rồi còn hay đút kem cho nhau. Thật xấu hổ, Green cười khanh khách chui vào chăn. Cha, chuyện này con có thể chậm rãi kể cho cha. Cha yên tâm đi, con không có nói cho Albus, ông ấy không biết, nha, thật là một con rắn nhỏ ngọt ngào. Snape cong khóe miệng muốn mỉm cười. Cha không cần phải đè nén mình như vậy. Cha như vậy ba ba sao có thể thích cha a? Green nói xong lập tức che miệng lại, vẻ mặt uể oải được rồi. Cậu lại còn nói lọt, cái này thật đúng là một bi kịch. Như vậy, tiểu vương tử của cha. Con có thể đem những gì con nói những chủ đề bình thường. Tất cả đều đảo ngược. Rất tốt, Snape cảm thấy tiểu độc xà của mình sẽ càng ngày càng thông minh. Tuy nhiên, Green 9 tuổi đã rất thông minh. Bất quá cậu bé còn quá nhỏ. Ách được rồi, cha, con sẽ nói thật cho cha. Green gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình. Bất quá cha phải theo tìm ba ba cho con Albus nói. Hai người hiện tại không thể nha, nếu như hai người không yêu nhau, như vậy con làm sao bây giờ? Con không muốn biến mất, cha giả thiết Green của cha có phải quá mức vọng tưởng hay không? Không ai sẽ làm con biến mất, Snape nheo mắt, anh không thích cách nói này. Cha không cần phủ nhận, Green mở to mắt nhìn, dù cho ở trong trí nhớ của con hai người ở chung rất vui. Cũng rất yêu nhau, nhưng là cái này không thể nói khi con trở về thời đại này sai có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt với hai người hay không thế cho nên con sẽ khiến hai người ở thời đại này không có cách nào ở chung sau đó không có cách nào yêu đối phương cuối cùng. Con sẽ biến mất, Rin nhíu mày, khuôn mặt thoạt nhìn có 6 phần tương tự nam nhân cao lớn trước mặt. Con sẽ nói cho cha biết hết thảy những gì con biết kể cả đà bại Voldemort như thế nào. Nhưng là, cha phải để cho con được sinh ra được rồi. Con không thích nói như vậy. Cha là cha con, từ khi con có trí nhớ cha chính là một người con sùng bái cha cơ trí cẩn thận và tràn đầy lực lượng. Ba thường xuyên hội làm một ít chuyện chê cười mà cha sẽ luôn bao dung trợ giúp ba. Làm tốt hết thảy vì ba. Đồng dạng, cha chuẩn bị phòng độc dược tốt nhất cho con nó thật sự là món quà Green khát vọng nhất cũng là hy vọng nhất. Cha, cho nên con vì biểu hiện hiện tại của mình xin lỗi cha nhưng là con còn muốn uy hiếp cha. Cha sinh con được không? Snape ôm Green, anh không biết mình nên đánh tiểu tử này hay ôm cậu bé vào trong ngực trấn an đúng vậy. Cậu bé đỏ mắt quả thật khiến anh khó chịu nói không nên lời đứa bé này. Chẳng lẽ luôn lo lắng không thể được sinh ra? Green cha giả thiết con biết ta là cha con. Snape vẫn thả cậu lên đầu gối mình chuẩn bị giáo huấn. Đương nhiên anh sẽ không ra tay quá nặng. Cha đã đồng ý cho con ở lại bên cạnh cha. Cha nghĩ con phải biết cha sẽ không để cho con biến mất. Cho dù là Merlin đứng trước mặt cha muốn cha buông con. Cha, Green bị đánh hai cái vào mông. Tuy không đau nhưng là rất xấu hổ. Cậu 9 tuổi không phải 9 tháng A, cha cho rằng con nên hiểu rõ. Snape lại đánh hai cái. Được rồi, cha, con hiểu mà, con cũng không dám nữa. Green cũng không chịu khóc hết rầm lên. Nhưng là, cha, tin tưởng con, cha nhất định sẽ yêu ba. Đáp lại cậu lại là một cái đánh. Bất quá tâm tình Green rất tốt. Cậu cảm thấy cha tại trình độ nhất định sẽ thỏa hiệp với mình. Vì vậy, từ tuần thứ hai Green liền bắt đầu nói cho Snape nghe những gì cứu thế chủ kể cho con mình cùng với giáo sư độc dược nói cho con mình về Slytherin vinh quang. Đương nhiên, cũng là bản chuyện kể trước khi đi ngủ. Hai ngủ íp là tại ba năm thứ ba bắt đầu tiếp cận. Trước đó ba nói hai người căm hận nhau. Green cười hắc hắc nói. Đương nhiên, cha phải biết rằng khi đó ta rất hoài nghi chuyện này bất quá bây giờ con tin cha. Ba nói khi ba mới vào học liền thấy cha nhìn. Ba còn tưởng rằng cha muốn giết ba, cho nên con liền quay cong thành vừa thấy đã yêu. Vì, đây là vì hai người nha. Green khiêu mi động tác này không khác Snape bao nhiêu. Năm thứ ba, Sirius trốn khỏi Azkaban sau đó tránh ở Hogwarts. Cha mặc dù biết nhưng cũng không làm cái gì quá không thể vãn hồi. Chính là ba còn cảm thấy cha sẽ đối với Sirius bất lợi cho nên. Ba liền bắt đầu giám thị cha. Green nhún vai, dù sao cha cũng là bảo vệ ba cho nên hai người bắt đầu liên tiếp đấu trí so dũng khí cha. Ba nói là sau đó cha yêu ba. Con không phải đến thời kỳ Mỹ Diệu chứ. Mỹ Diệu, đương nhiên, trên thế giới này. Trừ con ra, không có đứa con nào tận mắt thấy cha mình yêu nhau hơn nữa. Song thân đều là ba, Green nói rất khí thế. Cha không biết là con kể chuyện trước khi đi ngủ cho cha sao? Đã thành, con tính toán cái gì vương tử điện hạ? Đối với Slytherin, không có Slytherin hiểu rõ bọn họ hơn. Snape lập tức hiểu rõ ám hiệu của con mình. Không cần cái gì. Chỉ cần cha có thể đáp ứng con đuổi tới ba là được. Còn nữa không cho phép cha lật tẩy CN. Green nhếch môi, đôi mắt to tính toán. Vì vậy, khi Harry được đưa đến nhà Snape ra, Green bắt đầu kế hoạch của mình hắc. Ai nói yêu trước mới kết hôn. Nhìn hai người cha của cậu cũng đã có cậu. Bọn họ đương nhiên đi vào trạng thái hôn nhân trước. Cho nên khi Green nhìn thấy Harry đã bổ nhào vào ba tuổi nhỏ hô to ba, cũng thành công dùng lý do vừa thấy đã yêu lôi Harry đến bất quá không sao. như vậy Harry sẽ biết mình tương lai yêu mến giáo sư độc dược âm u là được. Không phải sao, một nhà ba người quỷ dị ăn xong McDonald's, vừa về tới trong nhà Snape đã để hai chai độc dược lên mặt bàn sau đó ôm ngực nhìn hai cậu bé mắt xanh trước mặt. Nha, không Green cầm một lọ độc dược vẻ mặt thống khổ. Cha, thật sự cần uống, cái này Harry còn không biết một lọ trong đó là của mình. Cậu chỉ là nhìn Green mặt tràn đầy thống khổ có chút lo lắng. Snape Severus, đây là cái gì, ngươi không biết, Snape thấp giọng nói trần trầm, phía trên có chữ viết, cách chương.